Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, thăng cấp Cửu Lưu Tông Môn. Không Không Phái cùng Phong Vân Tông ở giữa xung đột, lấy Phong Vân Tông rời đi mà có một kết thúc. Người vây quanh thổn thức không thôi. Không ai từng nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái, vậy mà như thế cường thế, liền Phong Vân Tông đều ở tại trong tay ăn quả đắng. Càng không có nghĩ tới Phong Vân Tông đại trưởng lão Lý Thiên Tùng vậy mà đã rời đi Phong Vân Tông, thêm vào Không Không Phái, đồng thời còn đột phá đến tông sư tầng thứ. Thiết Sa Môn Trương Thiết Sơn, Vấn Kiếm Sơn Tôn Kiếm Ý, nguyên bản còn muốn mời chào A Man Chi Ý, nhưng đã trải qua lần này phong ba bọn họ lại là triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Ai còn dám đi trêu chọc có tông sư trấn giữ Không Không Phái? Thì liền Dương Niệm cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này. Lúc đầu hắn chỉ là muốn tạo thế, khiến người ta chú ý tới Không Không Phái, từ đó nhiều chiêu mấy cái người đệ tử. Nhưng Phong Vân Tông hết lần này tới lần khác đến gây chuyện. Mà lại cái kia Tô Tình Tuyết vừa lên đến thì đối hướng Vân Phi hạ sát thủ. Dương Niệm làm sao có thể nhẫn, đợi người vây quanh ào ào tán đi. Dương Niệm tra xét hướng Vân Phi thương thế, còn tốt chỉ là thương tổn bên phải ngực, cũng không lo ngại, hướng Vinh Vinh đã thay hắn bôi thuốc băng bó. Đồng thời Lý Thiên Tùng cũng vì hắn liệu thương, rất nhanh sắc mặt hắn liền không lại như vậy trắng xám. Mới nhập môn Trương Phàm cùng A-man nhìn thấy vừa mới một màn, cũng là cực kỳ chấn kinh. Hiện tại bọn hắn đã vô cùng kiên định muốn lưu tại Không Không Phái, đồng thời vì Không Không Phái trưởng thành cùng lớn mạnh tận một phần lực. Mặt trời đã mắc lừa hư không? Những người mới tại trên quảng trường top 5 top 3 nghị luận không nghỉ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên đại lượng tân nhân hướng về Không Không Phái gian hàng vọt tới. Tiểu trưởng môn, chúng ta muốn gia nhập Không Không Phái. Chúng tân nhân thành khẩn nói, ta Không Không Phái có thể chỉ là cái tiểu môn phái. Dương Niệm cũng không có lập tức đáp ứng. Tuy nhiên hắn vội vã muốn chiêu đầy 100 người đệ tử, nhưng hắn không hy vọng chiêu vào môn phái đệ tử 3 ngày 2 đầu lần lượt rời đi. Cho nên trước đó nhất định phải cáo chi rõ ràng, cái gọi là trước tiên nói đoạn hậu không loạn, song phương đều tiết kiệm một chút phiền toái. Chúng ta biết, nhưng chúng ta tin tưởng tương lai Không Không Phái nhất định sẽ phát triển lớn mạnh. Chúng ta nguyện ý cùng môn phái cùng một chỗ trưởng thành, cũng nguyện ý vì môn phái phát triển lớn mạnh ra một phần lực. Chúng tân nhân lại nói, Dương Niệm nhẹ gật đầu mới nói, đã như vậy, các ngươi liền xếp thành hàng theo thứ tự điền tư liệu đi. Dương Niệm dứt lời, chúng tân nhân lập tức bắt đầu xếp hàng, hướng Vinh Vinh, Trương Phàm, A-man cùng Lý Thiên Tùng lập tức bận rộn. Không Không Phái bên này một mảnh hỏa nhiệt. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công. Môn phái danh vọng cộng 1. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công. Môn phái công đức cộng 1. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công. Tu vi cộng 10. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công. Môn phái danh vọng cộng 1. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công. Môn phái công đức cộng 1. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công. Tu vi cộng 10. Mỗi có một người đệ tử làm hết nhập môn thủ tục, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền lập tức vang lên. Dương Niệm nhìn lấy không ngừng gia tăng đệ tử số lượng, tâm lý đắc ý, rốt cục Không Không Phái nhân khẩu dần dần hưng vượng lên a. Chậm rãi có một cái tiểu môn phái dáng vẻ, tâm lý vui sướng. Dương Niệm ánh mắt không tự chủ nhìn Phong Vân Tông gian hàng. Lúc này Phong Vân Tông chỉ có Hư Vân cùng mấy cái người đệ tử tại. Cái kia Lữ Bất Nhân đoán chừng là mang theo Tô Tình Tuyết cùng Vương Dương liệu thương đi. Phong Vân Tông gian hàng trước cũng vây không ít người. Bất quá song phương tựa hồ là đang cãi lộn. Tràng diện không phải rất hòa hài. Chúng ta muốn về tư liệu của mình dựa vào cái gì không thể. Cũng là không muốn gia nhập Phong Vân Tông. Các ngươi Phong Vân Tông không biết cái này điểm khí độ đều không có a. Đúng vậy a, ta còn muốn hồi đi suy nghĩ một chút. Không muốn qua loa đem tiền đồ của mình giao cho Phong Vân Tông. Phong Vân Tông chỗ đã triệt để vỡ tổ. Trước đó điền tư liệu thậm chí đã làm nhập tông thủ tục đệ tử. Ào ào yêu cầu trả lại tư liệu lui ra Phong Vân Tông. Hư Vân cùng mấy cái người đệ tử cực lực giải thích cùng giữ lại. Thế mà trong lòng mọi người đã có lo lắng. Đối Phong Vân Tông đã không có trước đó tín nhiệm cùng hướng tới. Bọn họ không muốn hướng Vân Phi bi kịch trên người bọn hắn tái diễn. Cho nên vô luận Hư Vân bọn người làm sao giữ lại. Bọn họ đều ít có dao động. Rơi vào đường cùng Hư Vân chỉ có thể thỏa hiệp. Mà lui ra Phong Vân Tông đệ tử hơn phân nửa tại không không phái cái kia đội ngũ thật dài đằng sau. Xếp hàng. Một số nhỏ từ đối với Phong Vân Tông kiêng kỵ, cùng đối với không không phái không rõ ràng tiền đồ lo lắng. Chuyển đầu Tiết Sa Môn, Vấn Kiếm Sơn, Thục Nữ Tông các loại môn phái. Trước đó còn nóng nảy Phong Vân Tông lập tức rơi vào cái vắng ngắt. Thê thê thảm thảm thích thích, lưu lại đệ tử lác đác không có mấy. Thật sự là đáng thương tới cực điểm. Hư Vân hận hận nhìn chằm chằm không không phái phương hướng. Quyền đầu nắm chặt, trong mắt sát ý phun trào. Mặt trời lặn dần dần xuống phía tây. Tư vấn nhập tông đệ tử đã lác đác không có mấy. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Đã chiêu đầy 100 tên đệ tử. Thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng. Công pháp tu cải khí cộng 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đã chiêu đầy 100 tên đệ tử, môn phái đẳng cấp thăng cấp làm cửu lưu môn phái. Đinh, chúc mừng không không phái tấn thăng làm cửu lưu môn phái. Môn phái nhiệm vụ công có thể mở ra. Đinh, chúc mừng không không phái tấn thăng làm cửu lưu môn phái. Môn phái danh vọng cộng 100. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, cũng đem không không phái thăng cấp làm cửu lưu môn phái. Khen thưởng, tu vi cộng 1000. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới võ đồ tứ trọng thiên. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới võ đồ ngũ trọng thiên. Dày đặc hệ thống nhắc nhở âm thanh để Dương Niệm kích động không thôi. Nhịn không được lập tức ấn mở môn phái số liệu mặt bằng. Môn phái, không không phái, trưởng môn, Dương Niệm, môn phái đẳng cấp, cửu lưu, môn phái thành viên, 100 đến 1000, môn phái công đức, 173 đến 1000, môn phái danh vọng, 254 đến 1000, Dương Niệm phát hiện môn phái đẳng cấp đã đổi mới vì cửu lưu. Mà lại môn phái thành viên, công đức cùng danh vọng hạn mức cao nhất đều gia tăng đến 1000. Nói cách khác, muốn thăng cấp làm 8 lưu môn phái, hắn nhất định phải muốn 1000 người đệ tử. Đồng thời môn phái công đức cùng danh vọng giá trị cũng muốn tích lũy đạt tới 1000 mới được. Xem ra tương lai còn có bận rộn sống, thu thập môn phái số liệu mặt bảng. Dương Niệm lại tra xét chính mình số liệu tin tức, đẳng cấp, võ đồ ngũ trọng thiên, 21 đến 1800, ngoặc kép, vừa tốt đột phá đến võ đồ ngũ trọng thiên. Bất quá bây giờ chính mình có 100 người đệ tử. Bọn họ cùng một chỗ tu luyện chính mình kiếm kinh nghiệm. Đột phá tu vi đây còn không phải là vài phút sự tình. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đắc ý. Tâm lý vui vẻ một trận, Dương Niệm vừa rồi vang lên trước đó hệ thống một mạch thanh âm nhắc nhở. Giống như đạt được cái gì công pháp tu cải khí. Đó là đồ chơi gì đây? Lập tức ở thùng vật phẩm xem xét công pháp tu cải khí thuộc tính. Đồ vật tên, công pháp tu cải khí đồ vật phẩm giai, không rõ đồ vật giới thiệu vắn tắt, đến từ thế kỷ 22 cao khoa kỹ sản phẩm. Ẩn chứa trong đó trải qua sự ghi chép đến nay tất cả công pháp vũ kỹ tin tức. Bác đại tinh thâm, có thể tự động ưu hóa công pháp, tăng lên công pháp vũ kỹ phẩm giai, tiêu hao nhất định môn phái công đức mới có thể sử dụng. Đồ vật thời hạn, vĩnh cửu, cái đồ chơi này nghiêu bức a. Dương Niệm cao hứng chợt vỗ một cái bắp đùi của mình. Có công pháp tu cải khí, vậy ta không không phái tương lai công pháp không hoàn toàn là cực phẩm. Môn phái tương lai đều có thể, tương lai đều có thể. Hiểu rõ công pháp tu cải khí, Dương Niệm lại hỏi, đúng rồi, môn phái nhiệm vụ công năng lại là cái gì quỷ? Môn phái nhiệm vụ công năng tức phụ thuộc hệ thống tồn tại độc lập nhiệm vụ hệ thống. Hội định kỳ sinh ra cấp bậc khác nhau môn phái nhiệm vụ cung cấp môn phái trưởng môn. Trưởng lão, đệ tử hoàn thành nhiệm vụ sau hội khen thưởng môn phái điểm công đức. Dùng cho môn phái kiến thiết, khác môn phái nhiệm vụ độ hoàn thành cũng đem đặt vào môn phái. Trưởng môn khảo hạch chỉ tiêu, độ hoàn thành quá thấp, ký chủ đem bị hệ thống trừng phạt. Hệ thống nói, Dương Niệm nghe được hoàn thành nhiệm vụ có thể qua được điểm công đức còn thật vui vẻ. Nhưng vừa nghe đến còn muốn khảo hạch không đạt tiêu chuẩn còn muốn bị trừng phạt. Trong nháy mắt cũng có chút không vui, bất quá là không thể cùng hệ thống làm đúng, nhiều lắm là ở trong lòng nguyền rủa một chút. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít bảo đảm có thể định kỳ thu hoạch được môn phái điểm công đức. Dạng này liền có thể yên tâm to gan sử dụng công pháp tu cải khí. Vừa nghĩ như thế Dương Niệm trong nháy mắt lại cảm giác thăng bằng rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN